Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 314, chỉ quản đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nói, những cái oa nhân đó ngụy trang thành hải tặc ở trong Nam Mân tỉnh ta đánh cướp phiền chất ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ. Hai nước bang giao đã lâu tuy không thể so huynh đệ cũng coi như láng giềng hòa thuận, này thật sự làm người khó có thể tin a. Mạnh Phồn vô cùng kinh ngạc, đại ngụy bọn họ cho tới nay ở trong các nước đều tính là cường quốc, tuy những năm gần đây thiên tai không ngừng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ sao dám dễ dàng động thủ đâu. Sở Từ lắc đầu nói. Việc này chỉ là ta suy đoán thôi, nghe nói con thuyền đánh cướp kia hai đầu nhọn nhỏ, tốc độ đi thuyền vô cùng mau, đều không phải là con thuyền đại ngụy ta chế thức, nghĩ đến nhất định là ngoại bang tạo. Mỗi khi thủy sư đuổi theo đến, bọn họ đều sẽ vòng đến trong biển đá ngầm ẩn nấp, làm thủy quân đuổi bắt bó tay không biện pháp. Nghĩ lại, chỉ có Oa Quốc cùng Nam Mân tỉnh khoảng cách gần nhất, nghĩ đến, bọn họ đối với địa hình phân bố đá ngầm này cũng nhất định hết sức rõ ràng đi. Người nói cũng có vài phần đạo lý. Mạnh Phồn sau khi nghe hắn phân tích cảm thấy hắn đều không phải là bắn tên không đích, đối Sở Từ cũng càng thêm thưởng thức. Quan trọng nhất là ta nghe nói Hoa Quốc khi ở Gia Hữu Triều 5 năm tiến cống, mà hiện giờ đã là Thiên Hòa 53, bọn họ lại chỉ ở khi Tân Đế đăng cơ sai người tới, ngay cả năm trước ở Kinh Thành cử hành văn hội, bọn họ đều không có tới. Các quốc gia xung quanh nhưng đều phái sứ giả thượng kinh. Hành động như thế, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Mạnh Phồn sắc mặt ngưng trọng lên. Người nói đúng, oa nhân thân ở nơi chật hẹp nhỏ bé, lòng muông dạ thú, tất là muốn thừa lúc đại ngụy ta thế nhược cố ý tác loạn. Đợi lát nữa ta liền đi gửi tin, bảo cho bọn họ đề phòng nhiều hơn. Sở Từ gật gật đầu, việc này tốt nhất có thể khiến cho đại gia coi trọng, không cần đem bọn chúng xem như hải tặc bình thường mà phá án. Hắn tin tưởng lấy Mạnh Phồn cùng nhân mạch Phương gia, nhất định ở tuần phủ nha môn cùng thủy sư nha môn hai nơi này đều có người nói chuyện được. Đã cảnh báo, Sở Từ liền đứng dậy cáo từ. Phương cô cô vốn định giữ hắn, nhưng Sở Từ đã ở dịch quán ghi danh, nếu không qua ở chỉ sợ chọc người nghi kỵ, lưu lại nhược điểm. Phương cô cô bất đắc dĩ, đành phải thả hắn đi. Đến đêm, Sở Từ cùng Thường Hiểu cùng nhau ở tại trong khách phòng dịch quán. Thường Hiểu còn nhỏ, sau khi đem sự tình hôm nay ở bên ngoài nghe được công đạo rõ ràng lập tức liền ngủ rồi. Sở Từ cân nhắc một hồi chuyện ngày mai, thiết tưởng một chút ứng đối như thế nào, cũng nhắm lại mắt bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Từ cùng Thường Hiểu liền rời khỏi dịch quán. Bọn họ đi vào một gian khách điếm hẻo lánh, ở một gian hậu viện giường chung tìm được một người. Người này đúng là Hoàng Hóa Lang. Khi y bị tìm được là đang hợp y nằm ở trên giường, che kín đôi mắt hồng hồng nhìn thẳng trên trần nhà, trên mặt xanh một mảng sưng một mảng, như là bị người đánh thật mạnh qua. Hoàng huynh đệ, ngươi còn nhớ chúng ta không? Hoàng Hóa Lang nghe vậy, chậm rãi quay đầu, khi thấy rõ người tới y trong mắt nháy mắt chảy đầy nước mắt rồi lại cố thu trở về. Hóa ra là Khấu huynh đệ à, các ngươi chê cười, ngồi đi. Y lúc xoay người lên động tác chậm chạp, nghĩ đến trừ bỏ trên mặt nơi khác thương cũng không ít. Hoàng huynh đệ, ngươi như thế nào một mình ở chỗ này, tỷ phu ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Từ quan tâm hỏi. Họ, bọn họ, nói đến bọn họ, Hoàng Hóa Lang nghẹn ngào, bọn họ bị Ngô huyện lệnh bắt lại. Hóa ra, họ Hàn Tú Tài kia vừa lên thuyền liền đi huyện nha địa phương, cũng không biết y nói như thế nào, bác lái đò thuyền còn không có ra bến tàu, liền tới một đám nha sai đưa bọn họ mang đi. Hoàng Hóa Lang theo ở phía sau, thấy bọn họ lên công đường, huyện thái gia cùng thư sinh kia như lọt vào trong sương mù mà nói chút cái gì, đã đi xuống phán quyết muốn bác lái đò bồi thường ba cái thư sinh tổng cộng 100 lượng bạc. Lão thiên gia, bọn họ chỉ sợ là đời này cũng không thấy 100 lượng, càng miễn bàn có. Chính là huyện thái gia nói, không tìm được tiền liền chờ bị trượng đánh xung quân, đến lúc đó gia sản xung công tiền này phỏng chừng cũng có thể lấy ra. Hoàng Hóa Lang trong lòng không phục muốn tiến lên lý luận, lại bị người cùng tới khuyên lại. Bọn họ nói chỉ có kế đi chi phủ nha môn cáo trạng mới có thể làm huyện thái gia thu hồi phán quyết. Hoàng Hóa Lang vừa nghe, vội vàng tới trong tỉnh thành, không đợi hắn gõ vang đăng văn cổ, đã bị nha sai canh giữ ở cửa lấy nhiễu loạn công vụ đánh một trận sau đó ném ra. Buồn cười, Sở Từ cả giận nói, bọn họ ngay cả cơ hội giải oan đều không cho ngươi. Đi ta cùng ngươi tới nha môn phân rõ phải trái đi. Gõ vang đăng văn cổ phải chịu bị đánh 30 đại bản, nhưng mà sau khi đánh vô luận như thế nào cũng có thể có được cơ hội giải oan. Hiện tại bọn họ đánh người lại không cho giải oan lại là đạo lý gì? Khấu huynh đệ, đa tạ ý tốt của ngươi. Hoàng Hóa Lang lo mặt, nhưng ta không thể liên lụy ngươi. Đợi lát nữa ta tự mình lại đi một lần, nếu là bọn họ không cho ta đi vào ta liền. hắn trong mắt tràn đầy lửa giận, trong đó còn có một phần quyết tuyệt. Sở Từ trong lòng cả kinh, người này sợ là muốn làm cái việc ngu ngốc gì. Đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy, ta có biện pháp làm ngươi cáo trạng thành công, chỉ là khả năng còn sẽ lại chịu một lần đánh, ngươi dám hay không? Sở Từ nói, Hoàng Hóa Lang trong mắt dâng lên chút hy vọng. Khấu huynh đệ, nếu ngươi thật có thể làm ta đi cáo trạng, ta đó là dù có bị đánh mất đi nửa cái mạng lại có cái gì sợ đâu. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, là đại tỷ đem hắn nuôi lớn, hiện giờ tỷ phu bị tội, hắn liều chết cũng muốn cứu bọn họ ra. Vậy ngươi cứ như vậy. Sở Từ tinh tế mà đem kế hoạch của chính mình nói ra, Hoàng Hóa Lang càng nghe đôi mắt càng lượng, hơi thở tuyệt vọng vừa mới còn quay chung quanh ở bên người không biết khi nào đã biến mất không thấy. Tránh ra, nghi thức thủy sư để đốc Phạm Cử từ nha môn đi ra ngoài tuần sát, bọn quan binh giơ bảng tránh ra ở phía trước mở đường. Hai bên các bá tánh không dám hướng bên này tới gần, chỉ ở bên đường nhìn, lưu ra ở giữa một cái đường lớn để nghi thức Phạm đại nhân đi qua. Đại nhân, Hoàng Hóa Lang đột nhiên từ trong đám người lao tới, ngăn ở phía trước nghi thức quỳ xuống. Người cầm bảng cả kinh, liền ngừng lại, phía sau đi theo dừng lại, bởi vì động tác quá gấp dẫn tới người nâng cỗ kiệu lung lay mấy cái. Xảy ra chuyện gì? Phạm Cử cả giận nói, hắn chính vì chuyện hải tặc làm phiền lòng, hiện tại liền qua cái phố đều không bớt lo. Lúc trước Hoàng thượng kim khẩu vừa khai, lệnh cưỡng chế bọn họ ở trong một tháng đem người bắt lấy, nhưng diệt phỉ nào có đơn giản như vậy, này không, mấy tháng qua đi tự nhiên không hề có thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn làm cái chức đề đốc này mỗi ngày áp mắng, người phía dưới cũng nghẹn một cổ hòa khí. Hồi đại nhân, phía trước có người xông vào giữa nghi thức. Quan binh phía trước chạy chậm lại đây bẩm báo. Phạm Cử nói, hương giã tiểu dân, không hiểu quy củ, đánh y hai bàn tử đuổi ra đi là được. Quan binh nghe xong, liền đi đằng trước chuẩn bị sai người chấp hành, thuận tiện cũng làm những người khác nhìn xem hậu quả quấy nhiễu nghi thức. Ai ngờ hắn vừa tuyên bố kết quả, người nọ liền gân cổ lên lớn tiếng hét lên. Đại nhân, ngươi không thể đánh ta. Ngươi không thể đánh ta. Chấm, mọi người đều kinh ngạc, ngươi cho rằng ngươi là con trai thiên vương lão tử sao. Còn không thể đánh ngươi. Phạm Cử xa xa nghe thấy được còn tưởng rằng là cái người gì khó lường, lập tức liền ra hiệu thả cỗ kiệu đi ra. Đợi sau khi hắn thấy rõ người tới chỉ là một cái bá tánh bình thường, liền cười lạnh một tiếng nói. Bản quan vì sao không được đánh ngươi, ngươi có thể nói một chút. Hoàng Hóa Lang nói, ta biết ngươi là quan trên biển, chuyên quản chuyện trên biển. Đây là trên mặt đất không thuộc ngươi quản, cho dù muốn đánh, cũng nên làm ta đi huyện nha bị đánh. Phạm Cử bị y chọc cười. Ta vốn cảm thấy ngươi là tiểu dân bần cùng, không biết lễ nghi cũng là chuyện thường, ngươi nhưng thật ra không biết tốt xấu. Hôm nay ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là hải lục cùng quản lý. Người tới a, đánh y năm đại bản, bên đường bá tánh nghe thấy tiếng, bạch bạch bạch, bản tử vẻ mặt đều co rúm lại, đại gia cho rằng Hoàng Hóa Lang này thật là quản không được miệng, rõ ràng là hai bản tử cuối cùng thế nhưng biến thành năm bản tử. Bản tử này chính là thật rộng, đánh năm cái phải làm y ra chóc thịt bong. Hoàng Hóa Lang này cũng kiên cường, khi ăn trượng hình một tiếng cũng ra không cổ họng, liền cắn răng mặc cho bọn hắn đánh. Sau khi đánh xong, Phạm Cử xoay người chuẩn bị hồi kiệu, phía sau lại truyền đến thanh âm. Đại nhân, thảo dân có oan tình muốn tố. Phạm Cử chau mày, bản quan chỉ lo tuần hải, mặc kệ sự án, có oan tình vẫn là đi huyện nha đi. Nói xong, liền lại phải đi. Phạm đại nhân, khoan đã. Phía sau một người nói. Đại nhân vừa mới khi đánh người rõ ràng nói chính là hải lục cùng quản lý, lúc này giải oan như thế nào lại biến thành chỉ quản hải vụ. Chẳng lẽ đại nhân chỉ quản đánh người? Bá tánh chung quanh nghe xong bắt đầu khe khẽ nói nhỏ tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai Phạm Cử, làm hắn một trận ảo não. Hóa ra người nọ lại là đánh cái chủ ý này. Nếu y ngay từ đầu liền nói là muốn cáo trạng, hắn tuyệt đối để y rời đi không tranh vũng nước đục này, hiện tại hay rồi, trước công chúng người cũng đánh, ngược lại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn nhìn xem Hoàng Hóa Lang quỳ trên mặt đất, lại nhìn xem thư sinh tuấn tú một bên, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà tiếp nhận đơn kiện. Vừa thấy, hắn nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo, đơn kiện này viết đến không tầm thường, không chỉ trật tự rõ ràng, hơn nữa từ ngữ trau chuốt hoa lệ tuyệt đẹp, làm người sau khi đọc xong không khỏi vỗ án tán dương. Sau khi xem một bài đơn kiện này, hắn đối chuyện này cũng đổi mới. Nếu chỉ là một cái bá tánh bình thường việc này cũng liền thôi, nhưng người sau lưng y lại không thể khinh thường. Có thể viết ra văn chương như vậy, cho dù hiện tại còn vắng vẻ vô danh, sau này cũng nhất định tỏa sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lại nhìn xem thư sinh vừa mới nói chuyện, nghĩ đến người này chính là người sau lưng y đi. Nếu việc này cùng Hải Vũ cũng có liên quan, các ngươi liền cùng ta hồi nha môn đem chuyện nói rõ ràng đi. Hồi phủ, Hoàng Hóa Lang kích động không thôi, không màng đau đớn trên người mình, bò dậy liền ở phía sau nghi thức một bước không ngừng đi theo, sợ Phạm đại nhân thay đổi chủ ý cách trương.